Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425. Chính văn chương 425 Đế Thiên Linh mà 10 vị trọng tài giờ phút này đã ngồi ở thi đấu đài đối diện. Mặt, trên đài cao, ở nơi đó đủ để quan sát đến toàn bộ nơi thi đấu cụ thể tình huống. Mục Vân Giao tiến tràng thời điểm. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có một chén trà nhỏ thời gian. Mà bên người nàng hai cái vị trí đều còn không. A Mạn Đạt cùng Lam Huân lại cùng nàng cách đến có một khoảng cách. Chỉ có thể đủ chán đến chết mà ngồi ở trên ghế trêu đùa Namani, Lạc Âm các hạ hảo hứng thú. Mục Vân Giao còn không có ngẩng đầu. Liền nghe thấy được một đạo quen thuộc nhu nhược thanh Amani còn hảo, Mục Vân Giao hơi hơi. Ngẩng đầu, liền thấy đầy mặt ý cười Cung Tiêm Tuyết, đem nằm ôm vào trong ngực, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Nguyên lai ngươi kêu Lạc Âm a, Mục Vân Giao vừa dứt lời. Liền cảm thấy chính mình thân mình bị một đạo thật lớn bóng ma bao trùm. Theo sau lại có một đạo như khe núi mát lạnh tiếng nói truyền vào bên tai. Các hạ là, Mục Vân Giao còn không có mở miệng, Cung Tiêm Tuyết nhưng thật ra trước mở miệng. Nhìn Mục Vân Giao phía bên phải cái kia tuấn mỹ như thiên thần nam tử. Không cấm ra tiếng hỏi. Ta kêu Đế Thiên Linh, Đế Thiên Linh nhìn như là ở trả lời Cung Tiêm Tuyết nói. Trên thực tế ánh mắt lại chưa từng từ Mục Vân Giao trên người rời đi quá. Thật sự là đem Cung Tiêm Tuyết cấp làm lơ cái hoàn toàn. Nề hà này Cung Tiêm Tuyết cũng là cái trầm ổn. Chỉ là trên mặt tươi cười tựa hồ có trong nháy mắt đọng lại. Bất quá thức mau lại khôi phục thành phía trước cái kia ôn nhu hào phóng bộ dáng. Nga, Mục Vân Giao bổn không nghĩ phản ứng hắn. Nề hà đối phương tầm mắt quá mức mãnh liệt. Chỉ phải ra tiếng đáp. Nàng không muốn cùng thần Nguyệt Đại Lục buông xuống người có quá nhiều tiếp xúc. Ai biết bọn họ có thể hay không phát hiện chính mình trên người những cái đó bí mật. Ta về trước chính mình chỗ ngồi, Đế Thiên Linh dư quang quét mắt như cũ đứng ở Mục Vân Giao bên. Trái Cung Tiêm Tuyết, trên mặt như cũ treo một mặt nhợt nhạt tươi cười. Rõ ràng như vậy tươi cười hẳn là như Thái Dương giống nhau ấm áp. Chính là ở Đế Thiên Linh lại lộ ra vài phần xa cách lạnh băng cảm giác. Bách Lý Cảnh Ca trên mặt cũng thường xuyên treo một nụ cười. Chính là hắn tươi cười là bừa bãi tà tứ. Liền hắn một ánh mắt phảng phất đều có thể đủ đoạt nhân tâm phách giống nhau. Mà Đế Thiên Linh trên mặt tươi cười lại là không mang theo một tia độ ấm lạnh băng. Làm người cảm thấy hắn dường như đến từ thần bí tuyết sơn. Thánh khiết vô cùng, làm người cao quý không dám xâm phạm mần ni Mục Vân Giao chỉ quét hắn liếc mắt một cái. Theo sau lại cúi đầu tới nhìn trong lòng ngực nắm mần ni Cung Tiêm Tuyết thấy thế cũng không giận. Giận, thấy Mục Vân Giao trên bàn sạch sẽ, liền khẽ cười nói, Lạc Âm các hạ, ngươi nhưng yêu cầu cái gì dược liệu, không nhọc ngươi lo lắng, ta đều có chuẩn bị, Mục Vân Giao một bên trêu đùa nắm. Một bên vô tình mà mở miệng nói, thì ra là thế Cung Tiêm Tuyết lại cười nói, đôi mắt đẹp trung xẹt qua một tia dữ tợn, không nghĩ tới rồi hiện tại. Lạc Âm tiểu tử này cũng không chịu lộ ra chính mình muốn luyện chế cái gì đan dược. Còn có Bạch Thần tên kia, từ hôm qua cùng nàng tách ra lúc sau, nói là cha hảo lúc sau phải cho nàng một kinh hỉ. Nhưng nàng lại rốt cuộc không phát hiện người của hắn ảnh. Xem ra có một số việc, còn phải dựa vào chính mình mới được a. Đến nỗi kia kinh hỉ. Nàng vốn tưởng rằng sẽ là Lạc Âm hoặc là Đế Thiên Linh hôm nay vô pháp tới tham gia đợt thứ hai thi. Đấu, chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Đêm qua Lạc Âm các hạ nghỉ ngơi đến còn hảo. Cung Tiêm Tuyết nhìn mắt vẻ mặt bình tĩnh Mục Vân Giao. Ra tiếng hỏi, đêm qua ta nhưng thật ra gặp phải hai chỉ chuột lớn. Bất quá cũng không có gì sự, Mục Vân Giao ngước mắt. Nhìn Cung Tiêm Tuyết, đạm mạc mà mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.